Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Long thần chiến giáp. Trên lý thuyết mà nói, nhất tinh trung phẩm cường hóa thân thể dược tề có thể để cho người sử dụng lực lượng đi đến 1 tấn. Tốc độ cùng sức phản ứng cũng sẽ tăng cường theo. Nhị tinh trung phẩm cường hóa thân thể dược tề có thể để cho người sử dụng lực lượng đi đến 2 tấn. Cửu tinh trung phẩm cường hóa thân thể dược tề có thể để cho người sử dụng lực lượng đi đến 30 tấn. Thượng phẩm cường hóa thân thể dược tề hiệu quả so với trung phẩm cường hóa dược tề mạnh hơn một chút. Nhưng dược tề đều có tác dụng phụ, sử dụng quá nhiều thì sẽ sinh ra chống trả. Dược tề phẩm chất càng cao, sinh ra chống trả thì càng ít, uống thuốc hữu hiệu số lần thì càng nhiều. Tỉ như, có người dùng nhất tinh trung phẩm cường hóa thân thể dược tề, lực lượng đạt tới 1 tấn, lại dùng nhất tinh trung phẩm cường hóa thân thể dược tề, lực lượng biến thành 1.82 tấn. Có lẽ hắn dùng tứ tinh cường hóa thân thể dược tề, lực lượng sẽ không tăng lên. Vì vậy, cùng tinh cấp dược tề phẩm chất càng cao, đem giá cả lại càng đắt, đặc biệt là phẩm chất đi đến cực phẩm dược tề. Chế tác dược tề có tỷ lệ thành công, có thể chế tác cực phẩm dược tề sư thật là ít ỏi. Hơn nữa 99% dược tề sư chỉ có thể chế tác 3 sao cấp dưới đây cực phẩm dược tề. Có thể chế tác tứ tinh cực phẩm dược tề, toàn bộ Thương Lan tinh cũng không có mấy người. Nhân loại trí tuệ không có cực hạn, thân thể con người ẩn chứa vô cùng bí ẩn. Một ít đặc định dược tề có thể tiêu trừ nào đó dược tề chống trả, thông qua chăm chỉ khổ luyện đánh vỡ chính mình những ràng buộc, cũng có thể giảm bớt trong cơ thể chống trả, thẳng đến tác dụng phụ toàn bộ biến mất. Nếu không phải Trần Vũ có tiền có hệ thống, đem gen dược tề kiến thức xông tới rồi trung cực, lại đem chế tác gen dược tề kỹ xảo xông tới rồi siêu phàm thoát tục cảnh giới, bây giờ hắn có thể hay không chế tác nhất tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dược tề đều là một ẩn số. Người khác tân tân khổ khổ mấy trăm năm chế tác gen dược tề kỹ xảo, cũng thì tương đương với xuất thần nhập hóa cấp bậc, sao có thể giống như hắn như vậy, tiêu hao nhỏ nhặt không đáng kể tinh tệ, liền đem chế tác gen dược tề năng lực dễ như trở bàn tay lên tới trung cực. Dạy dỗ A Ngốc chế tác 3 sao cường hóa thân thể dược tề sau, Trần Vũ lại bắt đầu chế tác nhất cấp duyên thọ dược tề. Thương Lan tinh duyên thọ dược tề trước mắt chỉ có 3 đẳng cấp. Nhất tinh trung phẩm duyên thọ dược tề có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Nhị tinh trung phẩm duyên thọ dược tề có thể gia tăng 200 năm tuổi thọ. 3 sao trung phẩm duyên thọ dược tề có thể gia tăng 300 năm tuổi thọ. Thương Lan tinh phú hào lý luận tối đại thọ mệnh vì 1.350 năm, tự thân tuổi thọ 150 năm. 4 lần cực phẩm duyên thọ dược tề gia tăng 1.200 năm. Dĩ nhiên đây chỉ là lý luận tuổi thọ, cực phẩm duyên thọ dược tề hữu hiệu số lần vì 4 lần. Không phải là cực phẩm duyên thọ dược tề hữu hiệu số lần chỉ có 3 lần. Duyên thọ dược tề chống trả vượt xa cường hóa thân thể dược tề, ít nhất ở cấp 5 sao tinh cầu không cách nào tiêu trừ duyên thọ dược tề chống trả. Hơn 1 tiếng sau, Trần Vũ là có thể chế tác nhất tinh cực phẩm duyên thọ dược tề rồi. Bởi vì không có nhị tinh duyên thọ dược tề nguyên liệu, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại, suy nghĩ một chút sau, hắn uống 1 chai duyên thọ dược tề, mùi vị cũng không tệ lắm, có thể coi thức uống uống, nhất niệm chi gian, tinh tệ sau đó giảm bớt, duyên thọ dược tề chống trả toàn bộ biến mất. Có duyên thọ dược tề, ta và người nhà ta cũng có thể trường sinh bất tử rồi. dù sao ta có nạp hệ thống. Bình phục tâm tình kích động, Trần Vũ mở ra đồng hồ đeo tay, mua qua Internet rất nhiều duyên thọ dược tề nguyên liệu, cùng với một ít đỉnh cấp kim loại. Thời gian vội vã, hơn 2 tháng lặng lẽ rồi biến mất. Trần Vũ xuất ra vô cùng sắc bén chủy thủ, đem kim loại cắt thành linh kiện, sau đó đem lắp ráp thành một bộ toàn thân khôi giáp. Nhìn qua giống như Ultraman, con mắt bị chặn lại. Ta tuy có thể thấu thị, nhưng là không thế nào thuận lợi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh tể không ngừng giảm bớt. Mắt 2 luồng kim loại, trong suốt độ không ngừng gia tăng. Cho nó lấy cái tên, ta có một cái long thần đao. Khôi giáp mặt ngoài phủ đầy thần long đường vân, liền kêu long thần chiến giáp. Trong lòng hơi động, long thần chiến giáp cường độ, nhận tính, nại nhiệt, chịu lạnh, chịu âm mòn toàn bộ chợt tăng, đầy mấy tỷ tinh tệ. Này long thần chiến giáp lực phòng ngự, cũng có thể chống cự trung phẩm bảo khí. Mặc vào long thần chiến giáp, Trần Vũ xuất ra dài đến 9 mét long thần đao, chiếu một cái gương, vẻ mặt hài lòng gật đầu một cái. Long thần đao kém một chút, cho nó sung mãn điểm tinh tệ, lại vừa là mấy tỷ tinh tệ biến mất. Long thần đao tính năng liên tục tăng lên, người mặc long thần chiến giáp, tay cầm long thần đao, thật muốn đi tinh không chiến trường thử một chút. Tinh tệ chỉ còn hơn 3 triệu, Trần Vũ chỉ đành phải buông tha đi tinh không chiến trường, dùng trùng tộc cùng cơ giới tộc thử đao thử giáp ý nghĩ. Hắn thấy, từ có vô hạn nạp hệ thống, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất chuyện. Gọi một cú điện thoại, không tới nửa giờ, Trương Lệ Nhã liền mang theo mấy cái bảo tiêu tới. Trương quản lý, đây là ta chế tác dược tề, ra giá đi. Trần Vũ cười nói, nhị tinh cực phẩm cường hóa thân thể dược tề 536 bình, mỗi bình 27 vạn tinh tệ, thảo luận 100 triệu 4,202 vạn tinh tệ. 3 sao cực phẩm cường hóa thân thể dược tề 762 bình, mỗi bình 108 vạn tinh tệ. Nhất tinh cực phẩm duyên thọ dược tề 362 bình, mỗi bình 900.000 tinh tệ. Nhị tinh cực phẩm duyên thọ dược tề 876 bình, mỗi bình 18 triệu tinh tệ. Thảo luận 150.768 triệu tinh tệ. Trương Lệ Nhã nói, được. Trần Vũ gật đầu cười, vòng vo 171.006.148 vạn tinh tệ cho đối phương. Trương Lệ Nhã hiếu kỳ hỏi, Trần Đại Sư, người có thể hay không chế tác tứ tinh trở lên cực phẩm dược tề? Không thành vấn đề, Trần Vũ tự tin nói. Trần Đại Sư, người chừng nào thì chế tác tứ tinh trở lên cực phẩm dược tề? Trương Lệ Nhã lại hỏi, chờ ta lúc nào mua được tài liệu, liền lúc nào chế tác. Trần Vũ nói, Trần Đại Sư, ta phái nhân đem tài liệu đưa tới cho ngươi, như thế nào đây? Trương Lệ Nhã cười hỏi, vậy làm phiền Trương quản lý rồi. Trần Vũ cười nói, Trần Đại Sư, ngươi chế tác những thứ kia thượng phẩm dược tề đây? Trương Lệ Nhã hiếu kỳ hỏi, phẩm chất không đạt tới cực phẩm dược tề, đều bị ta ngược lại xuống. Trần Vũ thuận miệng nói, vứt sạch. Trương Lệ Nhã trợn mắt líu lưỡi hỏi, nếu muốn trở thành một cái đỉnh cấp dược tề sư, thì phải cho mình áp lực, chỉ có đổ sạch những thứ kia không hợp cách dược tề, mới có thể khiến cho ta ở chế tác dược tề trong quá trình cẩn thận lại cẩn thận, vô hạn chuyên chú bên dưới, ta chế dược năng lực mới có thể càng ngày càng mạnh. Trần Vũ nghiêm trang nói. Trương Lệ Nhã cái hiểu cái không, vẻ mặt khâm phục khen. Trần Đại Sư chí hướng cao xa, coi tinh tệ vì phần thổ, xa không phải phàm tục dược tề sư có thể so với. Đưa mắt nhìn đối mới rời đi, phân phó A Ngốc tiếp tục chế tác dược tề. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, bước đi về phía xa xa con sông. Chế tác dược tề có A Ngốc. mua tài liệu có A mộc, một ngày ba bữa có A thức ăn, giặt quần áo quét sân có A khiết, nhàn rỗi buồn chán hắn, vốn là còn thích xem đọc sách, từ có hệ thống sau đó, hắn còn lại hứng thú sẽ không hơn nhiều, đọc sách đơn giản học tập kiến thức, có tiền có hệ thống hắn, tiêu tiền là có thể đem bên trong sách nội dung, toàn bộ sung mãn vào trong đầu, đúc luyện thân thể, kiếm ít tiền sung mãn điểm giá trị, thân thể tố chất nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, có cần phải mồ hôi đầm đìa đi đúc luyện sao? Luyện mấy khối bắp thịt đi ra, có tiền có hệ thống hắn, dùng ít tiền nạp, muốn mấy khối bắp thịt, là có thể có mấy khối bắp thịt, từ có vô hạn nạp hệ thống sau đó, Trần Vũ càng ngày càng lười rồi, có thể sử dụng tiền nạp tăng lên, hắn đều không muốn lãng phí thời gian, đi tới bờ sông, tay lấy ra cái ghế ngồi xuống, xuất ra thái hợp kim cần câu. Phủ lên mồi câu ném đi, chờ kiếm được mấy tỷ tinh tệ, ta trở về Thiên Lam Tinh hưởng thụ 5 tháng. Ngồi ở trên ghế Trần Vũ, vừa nhìn xa xa trôi đầu, vừa nghĩ tới kiếm tiền về nhà chuyện, cầu các loại ủng hộ, Bảo Phát đang chờ sẵn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.